chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 552. Đất là nhà họ Tiêu chúng tôi tốn nhiều tiền mua lại, diện tích rất lớn, vì vậy đầu tư phía sau đắp vào rất nhiều. Số lượng lớn vốn rót vào nhà họ Vương với nhà họ Tiêu là quan hệ thế giao. Nhà họ Vương chủ động bỏ vốn cùng nhau hợp tác, anh ta vì quan hệ hợp tác có thể phát triển. Dẫu sao, khai phá một miếng đất là một công trình lớn, mất mấy năm công sức cũng có thể không khai phá được gì. Phải hợp tác lâu dài, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn. Cho nên, đám cưới là để gây dựng quan hệ vững chắc hơn, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống nửa đường rút vốn. Mảnh đất này, anh ta tốn rất nhiều tâm tư, mới thu được vào tay. Coi như là đầu tư toàn bộ tâm huyết đều đổ vào. Nếu việc thành công, nhà họ Tiêu ở thành phố này sẽ là nhà giàu có địa vị, cao hơn một bậc. Nếu không thành, có thể sẽ đối mặt với việc phá sản. Cho nên, lúc anh ta nói với tôi chuyện này, tôi không cân nhắc gì, liền đáp ứng, bởi vì anh ta luôn để tôi làm chuyện mình thích. Nên tôi vì gia tộc trả giá, tôi không có lý do gì từ chối. Cũng thử sống chung với cô Vương thật tốt, cô ấy trình độ học vấn cao, tư chất tốt, ở nước ngoài về. Với tôi hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Tiêu Bảo Vĩ, rõ ràng đã uống hơi nhiều, thao thao bất tuyệt đứng lên. Mọi người nghe, tâm tình khó hiểu có chút phức tạp. Tiêu Bảo Vĩ tuổi còn trẻ đã là ảnh đế, nhận được sự che chở gia tộc, dĩ nhiên là có liên quan. Anh ấy suy nghĩ hồi báo, cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên chuyện này, chính xác là có chút phức tạp. Cũng không thể, nhìn nhà họ Tiêu phá sản, Tôn Noãn Tâm nghe một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại. Không nhịn được mở miệng nói, kia cần hết bao nhiêu tiền đầu tư vậy? Tiêu Bảo Vĩ cười khổ nói, chúng ta làm cả đời diễn viên, cũng kiếm không được số tiền đó. Nếu như nói ít, cũng phải trên 10 tỷ, mấy chục tỷ. Nếu không tôi về nhà hỏi chủ nhà tôi một chút, sang năm sau tập đoàn, có đầu tư hạng mục nào không? Dứt lời, mọi người đồng loạt quét mắt về phía cô Tiêu Bảo Vĩ kinh ngạc nói, cô nhóc nói thiệt hay giả đấy? Noãn Tâm, cô sao vậy? Đột nhiên Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, đây không phải là tôi gây họa sao? Nếu không phải tôi hơ đô mãng người, ít nhất anh Tiêu và cô Vương còn có thể tương kính như tân, tiếp tục chung sống. Cũng không có xuất hiện nhiều vấn đề khó khăn như thế hơn nữa, tôi cũng không biết có thế làm được không, tôi cũng giúp một tay hỏi một chút nếu vừa vặn tập đoàn muốn đầu tư hạng mục gì. Nhà họ Tiêu dốc hết toàn lực mua đất, nhất định là một hạng mục tốt đi. Nói không chừng, có quỷ thần xui khiến, giúp chú nhà tôi kiếm một món tiền lớn đấy, đạo diễn Khương trực tiếp ấy giơ ngón tay cái về phía cô nói, Vân là đầu óc cô nhóc tốt, tôi cảm thấy chuyện này có thể làm được nha, dù sao thì hỏi một câu. Không được thì nói sau, cô nhóc cũng coi là đã hết lòng vì Tiêu Bảo Vĩ. Ngô Thu cũng nói, tôi cũng cảm thấy có thể nha. Tống giám đốc Lệ đổi với Noãn Tâm gần như là câu gì được nấy. Đầu tư trên 10 tỷ coi là cái gì? Biệt thự 5 tỷ, nghe Lý Mạnh nói, mẹ cũng không chấp một cái, liền mua cho Noãn Tâm làm đồ cưới đấy. Kia châu báu đồ trang sức, mua không ít, tủ châu báu trong biệt thự, nghe nói đều đã chất đây. Tôn Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Nào có khoa trương như vậy, Ngô Thu nhưng rất nghiêm túc nhướng mày nói, thành lập phòng làm việc này cho em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ nếu nói đến trị giá ở thành phố, cũng mấy chục triệu, đây chẳng qua là cho em tới chơi thôi sao. Còn không để em ký hợp đồng công ty khác, bị công ty định đoạt. Và công ty phía sau, so với trị giá thành phố hiện nay hơn 100 triệu tuyệt không là vấn đề. Đồ vật hơn 100 triệu, cũng cho em làm đồ chơi. Nếu như phá sản, mẹ tổng giám đốc Lệ cũng sẽ không chấp một cái. Cho nên, chỉ cần tổng giám đốc Lệ tình nguyện, nửa đời sau của Tiêu Bảo Vĩ, có thể cũng sẽ bởi vì em mà thay đổi nha. Cách chương.